Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 172, thật sự là tiên thiên 10 cấp. Diệp Vũ ngoài ý muốn nói, bọn họ làm sao không dùng võ hồn? Ai nha, bọn họ thương thế không nặng a. Tuyết Thanh Hà theo trong kinh hãi quay người, nhanh chóng liên hệ chuyên thuộc về trị liệu thiên đấu thành kẻ dự thi trị liệu hệ hồn sư. Hồn sư là một cái mặt mũi hiền lành lão giả. Hắn tiến lên xem xét sau sắc mặt trầm trọng. Cái này, Dược lão, thương thế rất nghiêm trọng sao? Tuyết Thanh Hà gặp Dược lão nhíu mày, có chút bận tâm. Rất nghiêm trọng, cốt cách đứt gãy mấy cây. Đồng thời ngũ tạng lục phủ cũng nhận bị thương, trên diện rộng lệch vị trí. Thái tử, xảy ra chuyện gì? Là ai thương tổn bọn họ? Người nào lá gan lớn như vậy? Vậy mà nhìn trời đấu kẻ dự thi xuống tay nặng như vậy? Tuyết Thanh Hà nói, không có, chỉ là cùng Diệp Vũ luận bàn một chút, nhưng hai vị hiển nhiên sơ suất, không có sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ. Liền bị nhất quyền bị thương thành dạng này. Nghe vậy, được xưng là Dược lão trị liệu hồn sư nhìn lấy Diệp Vũ, cực kỳ hoảng sợ. Là hắn đánh? Tuyết Thanh Hà trong lòng chấn kinh thật lâu không cách nào bình phục. Cái này, sao lại thế? Dược lão tiến lên phía trước nói, ta có thể mò xuống ngươi xương sao? Diệp Vũ gật đầu, có thể. Diệp Vũ đưa tay phải ra, Dược lão sờ lên Diệp Vũ cổ tay cốt cách, nhất thời trừng to mắt. Tuyết Thanh Hà hiếu kỳ, Diệp Vũ số tuổi thật sự là bao lớn? Dược lão kinh hãi, vậy mà 12 tuổi 6 tháng. Cái này, làm sao có thể sẽ làm bị thương hai vị kia? Vốn cho là Diệp Vũ tối thiểu 15-16 tuổi, nhưng không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Nhất thời Tuyết Thanh Hà cực kỳ chấn động, nàng tự thân tuổi tác 26 tuổi, mà Diệp Vũ 12 tuổi, cũng là ngũ hoàn hồn vương. Cái này, tu luyện thế nào? Chính mình là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, cũng mới 16 tuổi trở thành hồn vương, Diệp Vũ mới 12 tuổi. Hai người đỡ lấy đứng lên, mặt lộ vẻ đau xót, trầm trọng nói, Dược lão, mời tranh thủ thời gian giúp chúng ta trị liệu. Trận đấu lập tức muốn bắt đầu. Đối thủ của chúng ta là 59 cấp. Chúng ta thương thế như vậy, không phải là đối thủ. Dược lão thở dài nói, các ngươi hai vị thương thế quá nặng đi, tham gia trận đấu là không thể nào, chỉ có thể từ bỏ. Nhất định phải tiến hành trị liệu, không phải vậy thương thế sẽ chuyển biến xấu đi xuống càng nghiêm trọng hơn. Sắc mặt hai người kinh biến, vội vàng nói, có thể, có thể, ngài tranh thủ thời gian cho chúng ta trị liệu, chúng ta thương thế chuyển biến tốt đẹp một số liền có thể đánh bại đối thủ, liền sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, đến lúc đó hoàn toàn có thể khá lắm 7-8 phần, làm đến đằng sau trận đấu lúc thì khẳng định sẽ hoàn toàn tốt. Dược lão lắc đầu, ta mặc dù là 65 cấp trị liệu hệ hồn đế, nhưng ta võ hồn không cách nào cùng cửu tâm hải đường so sánh, không cách nào thời gian ngắn để cho các ngươi chuyển biến tốt đẹp. Tối thiểu cần 2 giờ. Ai, các ngươi chỉ có thể từ bỏ. Tuyết Thanh Hà nói, hai vị thương thế xác thực nghiêm trọng, đáng tiếc, chỉ có thể bỏ cuộc. Thương thế như vậy tham gia trận đấu cũng chỉ sẽ bị thua, ta sẽ để dự bị nhân viên phía trên. Sắc mặt hai người khó nhìn tới cực điểm, quyền đầu nắm chặt, thân thể đều đang run rẩy. Bọn họ nhìn lấy Diệp Vũ, cực kỳ phẫn hận, đều là bởi vì Diệp Vũ, để bọn hắn không cách nào dự thi. Giấc mộng của bọn hắn cũng là thu hoạch được thiên đấu tinh anh giải đấu lớn vô địch Á quân, để thiên đấu thành đoạt được vô địch, thanh danh của bọn hắn liền sẽ càng thêm vang dội, còn sẽ dành cho tước vị. Vì hôm nay, bọn họ cố gắng nhiều năm như vậy, đợi nhiều năm như vậy, Lần trước trận đấu bọn họ có tư cách tham gia, nhưng không có, bởi vì cho dù tham gia, cũng lấy không được vô địch. Tính toán trung tầng thực lực, lúc ấy bọn họ 29 tuổi, liền quyết định chờ lần sau, khi đó thì vừa tốt 35 tuổi còn có thể tham gia. Rốt cục, thời gian 6 năm, chờ đến 35 tuổi, tuổi tác chiếm ưu thế, đẳng cấp cũng chiếm ưu thế, đẳng cấp đạt tới 64 cấp, không có mấy cái, bọn họ liền đi tới Thiên Đấu Thành. Đại biểu Thiên Đấu Thành cầm tới vô địch, sẽ càng có mặt mũi, nhưng là, không nghĩ tới lập tức liền muốn lên đài, bọn họ lại không cách nào so tài, vốn chỉ muốn gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc bọn họ. Triệt để đã mất đi cái này cơ hội duy nhất. Hai người hung dữ nhìn lấy Diệp Vũ, bởi vì Diệp Vũ, để bọn hắn mỹ hảo tiền đồ phá nát, hai người cực kỳ tức giận. Nhìn hầm hầm Diệp Vũ, ngươi ra tay cũng quá nặng đi đi. Đáng giận, bởi vì ngươi, chúng ta không cách nào dự thi. Diệp Vũ bất đắc dĩ nói, mà các ngươi lại là hồn đế ai? Rất lợi hại, vì có thể để các ngươi cảm thấy ta có tư cách. Ta tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Các ngươi sơ suất dẫn đến biến thành dạng này. Trách ta rồi, hai người chuẩn bị phản bác. Tuyết Thanh Hà quát lớn, các ngươi hai cái đủ. Đối Diệp Vũ bất mãn, cảm thấy hắn không có tư cách chính là bọn ngươi. Hiện tại triển lộ thực lực của mình nhưng lại đả thương các ngươi. Lại là lỗi của hắn rồi. Xác thực chỉ có thể trách các ngươi quá bất cẩn. Rời đi đi, Dược lão, phiền phức đi thông báo một chút dự bị nhân viên ra sân. Vâng, Dược lão bước nhanh rời đi. Hai người nhất thời không dám lại nói cái gì. Luôn luôn tính khí rất tốt thái tử đều nói như vậy. Hiển nhiên tức giận, bọn họ đành phải nhìn. Nâng rời đi, Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Diệp Vũ. Kinh hãi nói, không nghĩ tới Vũ huynh tư chất khủng bố như vậy. Cho dù là trong thất quái ưu tú nhất đường Tam, cũng theo ngươi có chênh lệch không nhỏ. 12 tuổi ngũ hoàn hồn vương. Hai cái ngàn năm, ba cái vạn năm hồn hoàn, cái thứ năm càng là 80.000 năm hai bên. Thật sự là khó có thể tin. Ta muốn cho Vũ huynh thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng vẫn là ta xem thường. Vô tri hạn chế tưởng tượng của ta, nhìn lấy kinh ngạc Tuyết Thanh Hà. Diệp Vũ trong lòng cười nói, nếu như bày ra toàn lực, không biết người sẽ khiếp sợ đến mức nào. Diệp Vũ nói, ta trước đó tại Độc Cô Bác Dược Viên ăn một chút tiên thảo. Bởi vì thể chất đặc thù, để cho ta có thể tiếp nhận dược lực mà không có bạo thể mà chết. Thời gian một năm, hồn lực đẳng cấp liền tăng lên rất nhiều. Một chút lẻn đến 50 cấp. Trước đó không lâu thu hoạch được thứ 5 cái hồn hoàn vừa trở thành hồn vương. Đến mức hồn hoàn, tiếp nhận niên hạn vì cái gì cao như vậy? Là bởi vì thể chất đặc thù cùng càng nhiều nguyên nhân tiên thảo hiệu quả. Tuyết Thanh Hà nghe vậy, tuy nhiên không biết có phải hay không là thật, nhưng hắn nghĩ không ra như thế nào tư chất có thể thăng cấp nhanh như vậy. Hồn hoàn phối trí khủng bố như vậy, còn có dạng này dược thảo. Gặp Tuyết Thanh Hà ánh mắt tỏa ánh sáng, Diệp Vũ nói, hiện tại không có, bị ta cùng đường Tam Đào sạch sẽ. Hiệu quả xác thực rất tốt, bởi vì bên trong một cái tiên thảo, Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp mới thăng làm Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Tuyết Thanh Hà kinh thán, đã vậy còn quá lợi hại, cái kia xác thực được xưng tụng là tiên thảo, bất quá độc cô bác tại sao mình không sử dụng đây? Bởi vì muốn lấy tiên thảo cực kỳ khó khăn, cho dù hắn cũng khó làm đến. Đồng thời hắn đối những cái kia tiên thảo cũng không nhận ra. Không biết công hiệu, Tuyết Thanh Hà gật đầu. Vậy ngươi cùng đường Tam thật đúng là may mắn. Diệp Vũ thở dài, ta bây giờ nhìn lại rất lợi hại. 12 tuổi liền trở thành hồn vương, nhưng là thông qua tiên thảo tăng lên. Về sau tu luyện muốn tăng lên, liền sẽ càng khó khăn. Diệp Vũ tự nhiên muốn biểu hiện chính mình khủng bố như vậy. Là tiên thảo nguyên nhân, mà đan dược, tiên thảo dạng này bên ngoài chợ vật đều biết lâu dài đến xem. Phục dụng cũng không tốt, hiện tại lấy thực lực của mình, còn không cách nào cùng võ hồn điện chống lại. Nói như vậy, liền sẽ không để hắn quá mức kinh ngạc, sau đó một lòng nghĩ lôi kéo chính mình. Tuyết Thanh Hà trong lòng chấn kinh bình phục một số. Hiếu Kỳ hỏi, Vũ huynh, người thật là tiên thiên mãn hồn lực sao? Chuẩn xác mà nói là, người thật là tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp sao? Diệp Vũ nháy hai lần ánh mắt, bày ra ảnh đế tiềm chất. Đúng vậy à, vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ còn có tiên thiên mãn hồn lực cấp 11, cấp 12 hay sao? Tuyết Thanh Hà cười ha ha, cái này không biết, ta chưa từng nghe qua, nhưng không có nghĩa là không có, ta coi là Vũ huynh tiên thiên mãn hồn lực trên 10 cấp đây. Tuyết Thanh Hà cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, Diệp Vũ hiển nhiên không biết tiên thiên mãn hồn lực không ngừng chỉ tới 10 cấp. Tuyết Thanh Hà nội tâm than nhẹ, xem ra hắn hồn lực đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy. Đúng là bởi vì vận khí quá tốt, ăn hiếm thấy tiên thảo nguyên nhân, không thể nào là tiên thiên mãn hồn lực trên 10 cấp. Trên 10 cấp người, cũng chỉ có ta, những người khác cũng không có khả năng nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực trên 10 cấp. Muốn nhiệt, huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,